Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 412, rắm trong có độc. Lý Thiên Hảo cùng một tựa như con khỉ, dĩ nhiên cũng là tay đẩy bát quái trưởng, cẩn thận xem lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, đột nhiên. Đứng ở Mạc Tinh bên người cái kia Diệp Lăng mỉm cười. Thân hình bỗng nhiên vọt một cái, dĩ nhiên như một đạo yên vụ một dạng trong nháy mắt chui vào một cái khác Diệp Lăng trong cơ thể. Ta kháo, Lý Thiên Hạo thấy như vậy một màn, nhất thời không bình tĩnh, kém chút choáng váng, trái tim phác thông nhảy lên, cái bụng cô lỗ, đột nhiên phía sau đô một tiếng. Mạc Tinh mặt đều tái rồi, xem lấy giữa không trung phiêu khởi một luồng khói xanh, trong mắt đều thẳng, Diệp Lăng cũng ngây dại, tay run run chỉ lấy Lý Thiên Hạo, người nhà muốn làm gì? Chẳng lẽ là rắm trong có độc, người mưu đồ gây rối à, người là tên khốn kiếp gia hỏa, đứng ở Diệp Lăng bên người thanh y cũng là ngây người. Cái kia gì? Nhân gian bằng hữu chào hỏi đều là phương thức này sao? Quá đặc biệt đi, dường như có điểm không dễ dàng tiếp thu a. Lý Thiên Hạo nhất thời hai chân ép chặt, sắc mặt đỏ bừng, kém chút đem đại địa xé mở tiến vào bên trong, mất mặt ném đại phát a, không chịu thua kém cái bụng, không chịu thua kém đường ruột, ngươi nói ngươi lúc này kháng nghị cộng lông tuyến a. Quỷ dị vự tình đã thấy rất nhiều, tại sao còn không điểm sóng gió liền lật thuyền nữa nha? Cái kia gì? Ta nói ta không phải cố ý các ngươi tin sao? Lý Thiên Hảo rất là ngượng ngùng nói. Diệp Lăng nhìn một chút Mạc Tinh, hai người không hẹn mà cùng điềm nhiên nói. Có tin hay không ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Lý Thiên Hảo nhất thời tê cả da đầu. Hắn có loại dự cảm xấu a, hai tên khốn kiếp này tuyệt đối sẽ đem cái này sự tình trở thành cả đời hắn trò cười. Tuyệt đối, không tin chờ xem, liền hai tên khốn kiếp này đức hạnh, từng cái không có chút chuyện cũng phải cho ngươi đẩy ra chút chuyện đến. Chớ đừng nhắc tới nắm lấy chê cười. Cái kia gì, Diệp Lăng a, ngươi vậy rốt cuộc là thần thông gì? Người nhà còn có thể phân thân a? Lý Thiên Hạo chính xác, tuyệt đối nói sang chuyện khác, không thể đang dừng lại ở phương diện này, nếu không, chắc là phải bị cười nhạo chết. Diệp Lăng thì cũng là bộ mặt nghiêm nghị, nói, ngươi là tên khốn kiếp, vì sao thối lắm mưu hại ta, ngươi dám chung mang theo độc khí. Mà một bên Mạc Tinh thì là cười bưng cái bụng ngồi chồm hổm ở trên đất trong mắt rưng rưng. Ái cha cha, cái này gia hỏa quá trêu chọc a, không nghĩ tới còn không bằng tiểu gia ta đây, dám đều sợ đi ra, còn tưởng là cái dám đạo sĩ a, còn bói cọng lông tuyến quẻ a, tại sao có thể tịch tà khu họa đây? Lý Thiên Hạo mặt đen lại, trong mắt có trong suốt dịch thể xuất hiện. Không mang chơi như vậy, Diệp Lăng, người nhà hỗn đản, còn dám cùng đạo gia ta nói việc này, ta giết chết ngươi, ngón tay trực lưu chỉ lấy Diệp Lăng bên cạnh đại thủ. Nghiến răng nghiến lợi, một bên thanh y ngẩn người, Diệp Lăng, hắn đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe a, rất âm a, âm ngoài dám, hắn con mắt trọng độ mắt lé, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngươi xem hắn có cái kia đầu não sao? Diệp Lăng xua tay nói. Thanh y nhất thời ngẩn ra. Tốt gia hỏa, đều rất khác bọt mà. Nàng đột nhiên phát hiện. Cái này thế giới dường như rất đặc sắc a. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đi, về trước phòng làm việc đi. Cho Trần Hoa cậu bàn giao. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Diệp Lăng xua tay. Nơi này sự tình giao phó xong phía sau, hắn liền chuẩn bị trở về Đông Hải thành phố, tiếp tục cùng vài cái lão bà chuẩn bị sinh, dù sao hài tử mới là hắn bây giờ đại sự hạng nhất. Cái này thời gian nửa tháng, nhà lão nhân cùng trung nữ từng cái điện thoại gợi lên Diệp Lăng nhớ nhà tâm tình. Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo gật đầu, ở chỗ này tiếp tục đợi cũng không ý gì. Hãng rượu sự tình đã giải quyết, hơn nữa cũng đi lên quỹ đạo, còn như kinh doanh cùng bày ra phương diện, cái kia đều không phải là một sự tình. Đài truyền hình trung ương nghiêu đi, ta hàng năm đều ở đây hoàng kim cấp thời điểm cắm truyền bá nó cái quảng cáo. Ngươi xem một chút rượu hỏa không hỏa, hơn nữa trang bị chiếc kia thần kỳ nước giếng, rượu này càng là không lo nguồn tiêu thụ. Diệp Lăng hiện tại buồn chính là chỗ này rượu lượng tiêu thụ quá tốt. Chính mình làm như thế nào khống chế nó chảy vào số lượng đây? Phòng làm việc, Trần Hoa tràn đầy phấn khởi đi đến. Chứng kiến Diệp Lăng chính là kích động nắm nắm tay nói. Ha ha, tiểu Diệp, rốt cục nghiên cứu ra được a. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm. Ta cho ngươi biết. Rượu này tuyệt đối là ta cả đời hưởng qua rượu ngon nhất. Bán đắt đi nữa đều chẳng qua phần. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi trước đó vì sao đem giá cả định cao như vậy. Diệp Lăng xem lấy kích. Động Trần Hoa cũng là nở nụ cười. Đó là tự nhiên, tin tưởng chính mình mà. Chẳng qua cậu, rượu được rồi, ngươi không lấy ra để cho ta nếm thử. Trần Hoa cười hắc hắc. Gãi đầu một cái, yên tâm đi, làm sao sẽ quên đây. Lão Vương xách một chai hiện tại đã đến, dứt lời thanh âm, Lão Vương vào nhà, mang theo một cái thủy tinh trong suốt bình, rất đơn giản, nhìn qua giống như 5 khối tiền một chai rượu đế không sai biệt lắm. Lão Vương xuất ra vài cái chén rượu, thận trọng đổ mấy chén, Diệp Lăng mũi khẽ ngửi, nhất thời gật đầu. Mùi vị không tệ a, rượu hương lượn lờ, vị đạo tươi mới nồng. Không tệ không tệ, Diệp Lăng bưng ly rượu lên, miệng nhỏ nhấp một khẩu, nhất thời con mắt trực. Hảo tửu a, thực sự là hảo tửu. Như khẩu liên tục, mùi rượu dài, cam hương chung mang theo cay, khiến người ta dư vị vô thường. Có thể rất người phụ trách lời nói. Rượu này tuyệt đối nếu so với Hùng Tam một khẩu ưu sầu tốt hơn thập bội cũng không thôi. Một bên Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo cũng là nhấp một hớp. Trong mắt Tinh phát sáng, tự cầm bình rượu bắt đầu đổ đứng lên. Một khẩu nốc ưng ực, bẹp lấy miệng, ăn no thỏa mãn. Cậu, loại rượu này một tháng có thể sinh bao nhiêu chai? Diệp Lăng để chén rượu xuống, hỏi. Loại rượu này là tuyệt đối cực phẩm, thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, là cả hoa bò tốt nhất rượu đế. Hơn nữa rượu này chẳng những không bị thương thân, còn đối với người mới có lợi, tối thiểu đối với huyết quản, trái tim, trong cơ thể tụ huyết đều có rất tốt thanh lý công năng. Dù sao đây chính là long mạch tẩm bổ nước giếng cất tạo nên rượu. Hơn nữa còn là bằng hoàn mỹ nhất thực vật, tuyệt đối không có một tia buông lỏng. Trần Hoa cúi đầu tính toán một chút, sau đó ngẩng đầu, loại rượu này một ngày đại khái là 2000 bình tả hữu. Trình tự làm việc tương đối rườm rà, so ra kém còn lại rượu phẩm sản lượng, một ngày 2000 bình tả hữu, nghe rất nhiều, kỳ thực đã là thiếu tới cực điểm. Muốn biết thông thường rượu một dạng lấy trình tự làm việc cơ khí nước chảy tới đi. Một ngày mấy vạn bình rất dễ dàng. Một ngày 2000, cái kia một tháng chính là 60 ngàn. Đi, cũng không tệ lắm. Mỗi cái tháng số lượng 50 ngàn bình tiêu thụ toàn quốc. Chúng ta chính mình lưu 1 vạn bình. Ngoài ra, lại sản xuất một ít so với cấp bậc này đệ mấy cấp rượu. Loại rượu này chỉ bán 8.800 một chai đi, còn như những thứ khác 9, mỗi ngã một cấp bậc, liền giảm thiểu 2.000, tỉ như hạ mập cấp bậc, chỉ bán 6.600, thấp hơn lời nói, chỉ bán 4.000, tổng cộng có thể có 4 cấp là được. Đây là chúng ta chiêu bài rượu, người sẽ cùng mấy cái nhưỡng tửu sư cộng lại hạ, là một ít người thường có thể tiêu phí khởi rượu. Đại khái là bán 110 khối một chai. Diệp Lăng suy tính vừa nói, không thể chỉ một hướng về đỉnh thị trường xem, muốn xem, sẽ nhãn quang nhìn rộng một ít, cao có thấp có quý phái có tiện nghi mới là trọng yếu nhất. Nếu thị trường mở ra, đó chính là long đằng tử nghiệp vọt lên thời điểm. Được, vậy theo lời ngươi nói xử lý, vậy chúng ta những rượu này, tên gọi là gì? Trần Hoa gật đầu, đến bây giờ, hắn cũng rốt cục không nói những thứ này nữa, rượu đắt. Thậm chí còn cảm giác được tiện nghi đây. Đây chính là hắn cuộc đời tâm huyết cùng vài tên tinh anh mới cất tạo nên cực phẩm a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.